Nàng thân trên tại trên ghế sofa, mà hai đầu thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bình duỗi tại sofa bên ngoài, váy vừa rồi đã bị Diệp Thần lật lên, phía trên quần áo cũng đã bị hắn cởi bỏ, toàn thân đều nằm ở nửa thân trần lộ trạng thái. Mỹ nữ bác sĩ xấu hổ mắt đóng chặt, hai tay che tại trên mặt, phương tâm kịch nhảy. Diệp Thần thấy thế đứng dậy, ôm lên nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp đặt ở trên ghế sofa, đem nàng thân thể thả lại thân thể của mình bên cạnh, sau đó, tại kia trần truồng bộ ngực sữa vú sữa cùng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên chân đẹp nhẹ nhàng vuốt ve, tại nàng mặt phấn thượng hôn một chút, đem váy buông xuống đến, nhỏ giọng hỏi Tiểu Dung Dung, đừng sợ, Hương Anh đẹp trai là hù dọa ngươi. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung thẹn thùng tại hắn trên ngực mặt nhéo một cái, che giấu chính mình thân thể chỗ sâu phản ứng cùng ngượng ngùng khó nhịn chi tình, nói sang chuyện khác, ngươi cái này ác nhân, có phải hay không đã sớm nghĩ xong muốn đánh cô ta phá hư chú ý. Tiểu Dung Dung, chẳng lẽ ngươi đã quên phía trước là ngươi đưa ra muốn trở về văn phòng sao? Diệp Thần sắc mị mị nhìn nàng kiều mị khuôn mặt, tuyết trắng cặp vú, bằng phẳng không một tia sẹo lồi trơn bóng bụng, tròn trịa thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, còn có hai đầu chân đẹp ở giữa thần bí kia địa phương tất nơi, danh mãnh cười nói. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung lập tức mặt đỏ tai hồng, quẫn bách, không chịu thua thở gấp nhỏ giọng trách mắng, ta mặc kệ, tóm lại là ngươi đem nhân ra. Về phần nhân ra cái gì, nàng cũng không tiện nói ra khỏi miệng. Tiểu Dung Dung, chẳng lẽ ngươi thật tuyệt không thích ta không? Diệp Thần yêu thích không buông tay âu yếm mỹ nữ bác sĩ một đôi tiểu bạch thỏ, một đôi ruby vậy ánh mắt bị Diệp Thần trêu đùa trợn mắt nhìn. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung có chút không chịu nổi khiêu khích rút tay về ôm lấy ngực, trạng thái nghẹn ngùng khả khúc biểu cảm mị lực mười chân, tiếng hô hấp nhẹ nhàng dồn dập, trần chờ một chút, mới xấu hổ mà ức nhỏ giọng kiều mấy nói yêu thích. Dung Dung, ta đối với ngươi phụ trách. Diệp Thần mặt lộ vẻ mỉm cười, cúi đầu mồm to nuốt hết tiểu bạch thỏ. Miệng nhỏ tế hút, nhẹ nhàng hoạt động, tầng tầng lớp lớp hút mút, tiểu bạch thỏ dần dần biến thành đại bạch thỏ, một đôi hồng nhãn tình cũng biến thành càng thêm trong suốt thủy nộn. Dung Dung đại bạch thỏ bài nãi đường hương vị quả nhiên không giống bình thường, chính là chẳng biết lúc nào có thể uống đến Dung Dung đại bạch thỏ bài nhũ nãi. Tay trỏ mỹ nữ bác sĩ thẳng tắp mềm mại nhũ phong xoa nắn, ngón tay bóp hồng phấn mềm mại nhỏ, xoa vài cái nàng đầy đặn nhục cảm vú sữa. Dưới bàn tay trượt đặt ở mỹ nữ bác sĩ cánh hoa thượng vuốt ve đen bóng cỏ thơm, ngón tay nhẹ nhàng mân mê nàng mềm mại nụ hoa. Ta, không muốn, ta, người cái này chết người, ta đã để ngươi như vậy, còn đến không quên giễu cợt nhân ra. Mỹ nữ bác sĩ vặn vẹo mê người vòng eo tránh né, mỹ diệu gợi cảm thân thể rất nhỏ run rẩy, kẹp chặt thon dài rắn chắc màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Ngoan Dung Dung. Hương Anh đẹp trai khó chịu nhanh. Diệp Thần tay bắt lấy đầy đặn nhục cảm nhũ phong trà sát, mỹ nữ bác sĩ vặn vẹo tuyết trắng thân thể, thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng cùng mượt mà hai vai mê người run rẩy. Diệp Thần hút mút mềm mại vành tai, kích thích nàng xuân tình. Kéo xuống nàng tay nhỏ, đặt tại lại cứng vừa nóng dương vật. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung lập tức cảm giác được hắn thật lớn cứng rắn hùng vĩ, thất kinh muốn rút tay về, lại bị hắn nắm chặt. Nàng rõ ràng cảm giác được hắn to lớn cùng lửa nóng, mỹ nữ bác sĩ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, cắn chặt môi dưới, lại là thẹn thùng lại là tò mò dùng thon thon ngón ngọc thượng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lên. Tuy rằng hộ lý chương trình học thượng mỹ nữ bác sĩ nghe đạo sư giải thích quá kiến thức của phương diện này, đã ở gặp qua ít nhiều nam tính tượng trưng bức vẽ ví dụ, nhưng nói đến vuốt ve, đây chính là nàng xác xác thật thật lần thứ nhất. Tiến bệnh viện là có hơn nửa năm thời điểm. Nhưng là bởi vì có mẹ nàng chiếu cố, cho nên một mực không có cơ hội tiếp xúc, điều này làm cho xử nữ xấu hổ sự tình. Diệp Thần vượt quá người bình thường cùng thưởng thức vĩ đại, làm mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung kìm lòng không được thở dài nói tốt thô, thật dài a. Dứt lời, đã quên thẹn thùng, có chút khẩn cấp không chờ được muốn tận mắt nghiệm chứng một chút. Theo mỹ nữ bác sĩ đáng yêu lại hồn nhiên miệng nhỏ xuôi tai đến như vậy lời nói. Làm Diệp Thần cái này tiểu nam nhân cũng có tự hào cảm giác, lay động một chút hạ thân, cấp mỹ nữ bác sĩ đến toàn bộ phương hướng tiếp xúc, yên lặng bật cười nói Dung Dung, ngươi vừa rồi không phải là đích thân thể nghiệm qua sao. Nhìn nhồi máu mênh mông nộ trướng, nóng bỏng gian nan, xúc mà đợi phát dương vật, mỹ nữ bác sĩ không thể tin trợn tròn trong mắt đều giống như muốn nhảy ra đến tựa như, mà miệng anh đào tắc mở rộng được đủ để nhét vào một cái trứng vịt. Nàng mềm mại trượt ngón ngọc nhẹ nhàng bóp nhất bóp long thân, quyến rũ ngây thơ nói như thế nào như vậy đại a. Thật không dám tin tưởng hắn chính là vừa mới cắm vào. Tò mò rượu a. Diệp thần trà sát trượt mỹ nữ bác sĩ nhơn nhớt viên thịt, no đầy đầy đặn viên thịt, có chăm xoa không ngại cảm giác, như biển miên mềm mại trượt bắn thực lực, rên gì nói rung rung, chọc giận, người cần phải phụ trách. Nào biết mỹ nữ bác sĩ mắt điếc tai ngơ, trơ mắt nhìn chằm chằm kiên đĩnh nơi, giống như nơi nào so Diệp thần bản nhân cũng có lực hấp dẫn, cũng có giá trị nghiên cứu. Một cái tay ngọc kìm lòng không được cao thấp khuấy lên đến, một con khác cũng không nhàn rỗi, vô sự tự thông chiêu chọc khởi long căn chỗ hai khỏa quả cầu thịt. Kích thích Diệp thần là dương cung bạt kiếm, xúc động nghĩ bùng nổ lại nửa vời khó chịu nhanh, rung rung, bang hương anh đẹp trai thân một chút hắn. Mỹ nữ bác sĩ Tô rung rung nhìn trước mắt sinh cơ bừng bừng đại đông tây, bên tai nghe được Diệp thần một tiếng hương anh đẹp trai gặp lại sau Diệp thần gương mặt khao khát bộ dạng, mỹ nữ bác sĩ không khỏi nhắm chặt hai mắt. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp khẽ hé đôi môi đỏ mộng đem kia phong lưu vật to lớn thịt nấm ngậm tại miệng nhỏ nổi. Cùng lúc đó, nhìn Diệp thần nhanh chóng rỡ xuống trên thân thể của mình quần áo, phóng xuất ra theo tỷ tỷ Tô Dung Dung mà gân xanh bừng bừng phấn chấn phấn khích dương vật thời điểm, trốn ở sát vách nhìn trộm Tô Tình Tình ôn nhu thân thể yêu kiều lập tức tượng hỏa thiêu vậy, nóng rực vô cùng. Rõ như ban ngày, sáng sửa càn khôn. Diệp thần cường tráng thân hình bị trốn ở cửa Tô Tình Tình nhìn một cái không sót gì. Rộng lớn hai vai, hổ eo hùng lưng, nhất là kia vững chắc hữu lực cơ ngực cùng cơ bụng càng là tràn đầy thép tưới đúc bằng sắt vậy lực cảm giác, không giữ lại chút nào phát tiết hắn biêu hãn dương cương. Tô Tình Tình miệng thơm vi phân, thật sâu hô hấp vài cái, thon thon tay ngọc xấu hổ che mặt, ánh mắt lại xuyên qua ngón ngọc ở giữa hơi lộ ra khe hở. Vụng trộm nhìn trộm cái kia xa so người bình thường to lớn hơn mấy lần dữ tợn hung vật. Trời ạ, đây là cái gì? Tốt, tốt dọa người, nhìn bộ dạng lại có bát tấc trở lên trường, độ rộng cũng ít nhất hai thốn, không ngừng nhảy lên, giống như tùy thời cắn người khác cự thú, thì tỉ miệng nhỏ cư nhiên có thể chứa nạp như vậy cự vật. Tô Tình Tình chỉ là nghĩ nghĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu là đổi tự, chính mình, nha, xấu hổ, mắc cỡ chết. Tô Tình Tình duỗi tay đỡ ngực, xấu hổ đến hô hấp sau dồn dập, thân thể yêu kiều như nhũn ra, toàn thân mệt mỏi, chính mình vì sao lại có loại ý nghĩ này đâu này. Chính mình chỉ không thể nghĩ đến phát sinh chuyện như vậy đâu. Như vậy nghĩ, không phải biểu thị chính mình trong lòng đang hy vọng Diệp thần đối với chính mình vô lễ sao. Nhưng là, hắn là tỷ tỷ yêu thích nam nhân a. Nếu là ta, kia, tỷ kia cần phải làm sao bây giờ? Tô Tình Tình lại là sợ hãi lại là ngượng ngùng, cũng là gặp ma vậy không chịu đóng lại mắt đẹp, di chuyển ánh mắt, nhìn Diệp thần giữa hai chân kiều lưỡi kiếm sắc bén hướng lên trời dựng lên bất nhã đồ vật, não bộ cũng không tự kiềm chế nhớ tới bị nó hung hăng nhét đầy sau khoái cảm, thân thể thế nhưng nhịn không được nhẹ nhàng phát run lên. Nhưng vào lúc này, Tô Dung Dung trong khoang miệng giấy lên một cỗ không hiểu sóng chiều, chậm rãi, nàng bắt đầu cao thấp vặn vẹo, không hiểu sóng chiều cùng khoái cảm. Tại bên trong thân thể vang lên. Bị choáng thô to lại nóng cháy đại quy đầu, mà sát mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung môi, đôi càng trên, hai má, thậm chí đội lên cổ họng, nàng không khỏi phát ra âm thanh rên rỉ. Nhanh chóng phun ra kia to lớn quy đầu, kiều mặt đỏ ửng, nhưng nhìn run rẩy hướng nàng thẳng gật đầu mỹ nữ bác sĩ đem một đầu mái tóc điều khiển tới nhĩ tế, một lần nữa dùng miệng ngậm đại quy đầu cao thấp liên tục không ngừng quất đánh. Dung Dung, sâu hơn một điểm. Nghĩ nghĩ người trước đây là như thế nào liếm kem que. Diệp thần thoải mái sảng khoái rên rỉ đạo tuy là lần thứ nhất làm loại này rõ ràng bú liếm, nhưng ở trên mạng thấy qua phương diện này kỹ xảo tính sự mỹ nữ bác sĩ lại đang Diệp thần nhắc nhở phía dưới. Vì thế nàng bắt đầu tức mô lực lại xúc động cùng Diệp thần bú liếm, dụng tâm theo thân gậy bên cạnh mãi cho đến đỉnh đầu, nặng nề mà hút mút, lại từ bên cạnh chậm rãi tuột xuống, sau đó đầu lưỡi một bên theo lấy quấy. Mà bàn tay trái tắc nhẹ nhàng vuốt ve xuân túi. Chậm rãi mỹ nữ bác sĩ chán toát ra mồ hôi, bộ ngực phập phồng được kịch liệt hơn rồi, kia một đôi đầy đặn viên nộn mỹ nhũ không được cao thấp ngã cử động lấy, mà nàng kia của một thành thơi bú liếm khi mỹ mạo đã ở mãnh liệt kích thích Diệp thần tính khí cùng cảm quan. Mỹ nữ bác sĩ hình như vô cùng quý trọng đem một cái đỏ tươi môi anh đào đưa lên, tại long căn để lại loang lổ hồng ấn. Giống như là đang dùng môi cấp xương vật đồ son môi giống nhau. Diệp thần cảm giác vô cùng thích, mỹ nữ đưa ra lưỡi thơm, dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm mài long căn đỉnh đầu nấm đầu, giống như vân long phản trụ giống như, gắt gao quấn quanh. Diệp thần bị nàng cuốn lấy tâm ngứa khó dừng, long căn bị nàng chọn càng trở lên cao lớn, cơ hồ muốn bị nàng biến thành một phát mà tiết. Mỹ nữ bác sĩ bắt lấy thời điểm khởi động môi mật, lại đem long căn một ngụm ngậm vào trong miệng, đáng tiếc nàng tiểu anh đào miệng chỉ có thể miễn cưỡng cất chứa 2/3 cán. Mỹ nữ bác sĩ trên dưới trái phải một bên hút một bên hoảng, liền thấy cái kia long căn càng lúc càng thô, càng lúc càng lớn, càng lúc càng cứng rắn, càng lúc càng nóng, run run dày dày thẳng hướng đến nàng khoang miệng chỗ sâu. Đột nhiên, Diệp thần đỡ lấy trán của nàng, mạnh mẽ đỉnh đầu, kia cự long hướng đến nàng cổ họng bên trong mãnh đỉnh, làm nàng ngạt thở, khiến nàng ngất xỉu. Cùng với hắn vòng eo run run, nóng bỏng màu trắng sữa dung nham dâng lên mà ra, bắn vào mỹ nữ bác sĩ yết hầu. Diệp thần rồi mới từ nàng môi hồng trung rút ra từ mình dương vật. Nhìn ho nhẹ không thôi, vừa thẹn hồng gương mặt xinh đẹp mỹ lệ mỹ nữ bác sĩ thoáng chật vật dạng, Diệp thần trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Tô Dung Dung nhu thuận nuốt vào Diệp thần dương vật phun ra đến tỏa ra gay mũi mùi vị màu trắng sữa uế vật, còn chưa đã ngứa đưa ra lưỡi thơm liếm liếm chính mình gợi cảm môi hồng, sau đó thay đổi một kiện sạch sẽ áo lót cùng quần lót, mọi cử động phong tình chiêu chọc người, nhìn xem Diệp thần lại lần nữa nhiệt huyết sôi trào, cười dâm đãng, ghé vào nàng bên tai nói Dung Dung, người thật sự là quá mê người rồi, lão công lại không nhịn được, chúng ta một lần nữa a. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung thung mệt mỏi vô lực hơi hơi mở tú mục, một tiếng, nũng nịu hề hề nói không nha, nhân ra đều bị ngươi biến thành liền giơ tay lên ngón tay khí lực cũng không có, ta muốn thật tốt ngủ một giấc, hơn nữa muội muội ta rất nhanh liền muốn tới rồi, làm nàng phát hiện nhiều khó khăn vì tình a. Diệp thần trong lòng tà tà cười, trên mặt ngoài cố ý giả bộ làm ra một bộ đáng thương bộ dạng nói Dung Dung, lão công như vậy yêu ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn gặp lão công thâm thụ dục hỏa đốt người khổ sao? Vừa nói, một bên còn dùng ma thủ tại Tô Dung Dung cặp vú thượng nhẹ nhàng âu yếm, biến thành Tô Dung Dung bắt đầu hơi hơi thở gấp lên. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung vốn là có theo thiên địa linh khí mà sinh tú lệ hình dáng, mi đạm phất xuân sơn, hai mắt ngưng thu thủy, tiết lộ ra cao quý đoan trang khí chất, tựa như thiên thượng nữ thần hàng lâm đến nhân gian, đem hắc ám rừng rậm hóa thành không sơn linh vũ thắng cảnh. Cúi bả vai tiêu sái đen nhánh mái tóc, nổi bật lên một đôi cất chứa trong suốt trí tuệ con mắt sáng càng thêm khó có thể kháng cự, răng trắng như hai hàng trắng nõn toái ngọc dẫn động lòng người, đó là một loại thật thuần phác làm thiên nhiên, tựa như nước trong chung phù dung, làm người ta kinh ngạc thiên sinh lệ chất có thể đến loại cảnh giới này. Lúc này, chỉ thấy Tô Dung Dung đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu đầy mồ hôi, có thể nhìn ra được nàng bây giờ dục hỏa đến chính là cỡ nào mãnh liệt. Mà ý loạn tình mê Diệp thần một bên tăng thêm trên tay vuốt ve vân vê vú sữa lực độ, một bên nhẹ nhàng nói Dung Dung, thoải mái ư, lão công đến đây, lão công lập tức liền muốn làm ngươi. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung nghe nói Diệp thần lời nói, không khỏi tâm thần kích động, nhưng theo cao trào tiết cả người vô lực, căn bản vô lực dẫy giụa, bị Diệp thần đặt ở trên thân thể của mình, ngập trời muốn dâng nhân cơ hội hạ lùi, lập tức phi nhanh tràn ra không thể ngăn cản. Không đợi mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung đáp ứng, Diệp thần đã cắn chiếm hữu nàng kiều diễm môi anh đào, hắn yên lặng ngậm nàng kia ngọc mãn thanh hương đôi môi. Nam nhân chỉ có khí thức truyền đến, Tô Dung Dung trong đầu như bị sét đánh, chỉ có một điểm linh trí cũng sắp bị tình dục nuốt hết. Nếu là nam nhân khác, nàng còn có khả năng lợi dụng này cuối cùng khoảnh khắc thanh tỉnh khi đánh làm ra đặc biệt hành động, chống cự ở tình dục cám dỗ, nhưng trước mắt cũng là Diệp thần. Chính là này ngắn ngủi do dự. Tô Dung Dung lưỡi thơm nếu không thụ chính mình khống chế, chủ động đưa ra cùng Diệp thần đầu lưỡi thật chặt quấn tại cùng một chỗ. Diệp thần thật chặt cùng Tô Dung Dung mềm yếu vô lực lưỡi thơm rối rắm tại cùng một chỗ, bên cạnh nếu không có nhân liếm lấy Tô Dung Dung miệng thơm chung mỗi một cái xó xỉnh. Tô Dung Dung đôi mắt lộ ra ý loạn tình mê thần sắc, môi đỏ chung lưỡi thơm cùng Diệp thần đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ. Vừa mới vô lực cùng mỏi mệt đều biến mất vô tung. Cuối cùng lựa chọn chính là vô cùng hưng phấn, hai người cho nhau hút mút, hai môi tương hợp, nhiệt liệt hôn, hút, hút, ngậm, trao đổi lẫn nhau nước bọt, giống như đối phương trong miệng nước bọt bao hàm lẫn nhau ở giữa tình nhân yêu. Lúc này Diệp thần nhìn đến Tô Dung Dung cả người đã mồ hôi đầm đìa, quần áo đều ướt đẫm, hắn nhanh chóng cởi xuống Tô Dung Dung trên người kia hỗn độn màu trắng bác sĩ đồng phục, chỉ còn bên người áo ngực cùng màu trắng sợi tơ chữ T quần lót. Tô Dung Dung thiên tính thánh khiết, bởi vậy áo ngoài, áo ngực quần lót đều là thiên hảo thuần khiết màu trắng. Diệp Thần lúc này nhìn thấy Tô Dung Dung nửa thân trần thân thể, như đổ sứ vậy trơn bóng lưng trần, tế đến trắng nõn giống như miên tuyết tay ngọc, tinh tế khéo léo không chịu nổi nắm chặt eo thon, màu xanh nhạt áo ngực bao lấy no đủ hai vú, hai điểm đỏ bừng có thể nhàn nhạt lộ ra. Ngẫu nhiên theo văn ngực bên cạnh lộ ra vô hạn xuân quang, phong đỉnh tuyết nộn vú sữa như ẩn như hiện, màu trắng sợi tơ chữ T trên quần lót thêu cao nhã xinh đẹp đóa hoa. Tấc vuông nơi theo tiết khô cắt quần áo hợp, tối mê người vùng mỡ ô đường cong hoàn toàn hiện ra, hơi mở sợi tơ bày ra có thể thoáng lộ ra phía dưới thần bí bạch quang, Diệp Thần lập tức dục niệm tăng lên, bảo bối cũng theo lấy lại lần nữa đứng thẳng lên. Lộ ra làn da cảm nhận được mát lạnh, xinh đẹp nữ thầy thuốc Tô Dung Dung thoáng tỉnh táo lại, tuy rằng vừa rồi đã cùng Diệp Thần từng có da thịt gần gũi rồi, nhưng nàng dù sao cũng là một cái thực truyền thống bảo thủ nữ hài tử. Lúc này nhìn đến chính mình lại Diệp Thần trước mặt lại lần nữa quần áo không chỉnh tề nửa thân trần thân thể, hai tay nhanh chóng ôm ngực che khuất màu xanh nhạt áo ngực, toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp hồng giống xuất huyết giống như, thấp xấu hổ bất đắc dĩ yêu kiều yếp nói. Diệp Thần, van cầu ngươi, không nên như vậy nhìn Dung Dung. Hiện tại thời gian đã khuya lắm rồi, muội muội ta khẳng định nhanh trở về rồi, người mau dừng tay nha. Diệp Thần nhìn xinh đẹp nữ thầy thuốc Tô Dung Dung nửa thân trần thân thể, nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, hắn ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn liếc nhìn một cái Tô Tình Tình ẩn thân xó xỉnh, sau đó cúi xuống tại Tô Dung Dung bên tai, tà tà cười nói Dung Dung, ngài thật đẹp nha. Muội muội ngươi trốn ở bên ngoài nhìn ngươi ở trên giường đặc sắc biểu diễn, đều đã hơn nửa ngày rồi, ngươi còn có cái gì rất xấu hổ đó ha. Dứt lời hai tay đi vòng qua Tô Dung Dung phía sau, bắt đầu cởi bỏ nàng áo ngực. Cái gì, cái này nguy rồi. Xinh đẹp nữ thầy thuốc Tô Dung Dung nghe được Diệp Thần lời nói, lập tức sợ tới mức hồn không phụ thể, liền vội vàng quay đầu đi nhìn, quả nhiên thấy cửa có một cái tinh tế bóng dáng hiện lên, Tô Dung Dung lập tức minh bạch chính mình vừa rồi phóng đãng bộ dạng đều bị muội muội nhìn thấy, trong lòng quẫn bách vô cùng, chính là muốn ngăn cản Diệp Thần động tác, nhưng từ Diệp Thần tiếp xúc được thân thể mình địa phương truyền đến một trận nhiệt lưu, chỉ cảm thấy toàn thân nhuyễn miên vô lực phải ngã phía dưới. Diệp Thần gấp gáp đỡ lấy nàng eo, đem nàng ôm tại trong ngực. Lúc này đai an toàn cũng bị cởi bỏ, áo ngực tùy theo tùng rơi, Tô Dung Dung trong hoảng loạn làm cuối cùng bổ cứu, về phía trước dán tại Diệp Thần lồng ngực, làm kia tùng rơi áo ngực kẹp ở trung gian, che khuất trước ngực một đôi ngạo nhân núi ngọc. Diệp Thần cảm thấy xinh đẹp nữ thầy thuốc Tô Dung Dung thân thể vừa mềm nhuyễn lại ấm áp, hắn đem vô lực kháng cự Tô Dung Dung rớt ra, che ở trước ngực áo ngực bay xuống mặt đất. Rất ít tiếp xúc ánh nắng mặt trời bạch ngọc thân thể lập tức bại lộ tại Diệp Thần cùng Tô Tình Tình trước mặt. Hai tỏa kiên đĩnh, non mềm hai vú đứng thẳng, hợp tỷ lệ vú sữa tràn ngập đều đặn mỹ cảm, trắng nhạt màu hồng quầng vú kiều mị, hơi hơi đứng thẳng đầu vú mê người, bằng phẳng bụng thượng được khảm mê mọi người, khéo léo rốn, kêu Diệp Thần nhìn xem huyết mạch sôi sục. Diệp Thần lúc này đã là muốn ngừng mà không được, không muốn nhìn biến xinh đẹp nữ thầy thuốc Tô Dung Dung toàn thân không thể. Hai tay run rẩy đưa về phía Tô Dung Dung tiết khố, so với hắn càng khẩn trương Tô Dung Dung run rẩy, bất đắc dĩ khí lực toàn thân như là mọc cánh bay đi rồi, liền giơ tay lên đều khó khăn như lên thiên. Thuần khiết tuyết trắng chữ T quần lót cuối cùng bị thốn tới đầu gối phía trên, tại tuyết trắng bụng phía dưới, có một phiến màu trắng tuyền mê người bụi cỏ, cỏ thơm tùm chỗ xác thực làm người ta tim đập thình thịch, hận không thể lập tức lột ra bụi cỏ, nhất nhìn lén mê người linh hồn thần bí cảnh. Xanh miết tựa như tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân cùng đường cong tao nhã, tròn trịa cao thẳng bờ mông, bất luận ánh sáng màu, co giãn, cùng mỹ không thể tả. Tô Dung Dung nhắm chặt hai mắt, hận không thể tìm động chui vào, trong bóng tối ngượng ngùng không thôi nói xong rồi, ta hiện tại phóng đãng bộ dạng đều bị muội muội nhìn thấy, ta. Nhưng Diệp Thần âu yếm lại khiến nàng thân thể cảm thấy hưng phấn. Hoạt sắc sinh hương đường cong toàn bộ hiện ra tại Diệp Thần trước mắt, Diệp Thần hai tay cầm Tô Dung Dung vú sữa, bàn tay quay về vỗ về chơi đùa nàng kia mãn cụ sức giãn hai vú, vuốt ve nàng trong suốt lóng lánh, bạch ngọc không rảnh một đôi vú nhỏ, chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại, nói không ra thoải mái. Tay trái tiến hơn một bước leo lên núi ngọc nụ hoa, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, xinh đẹp màu hồng phấn quầng vú mặc dù còn chưa bị chạm đến, cũng đã căng tròn lồi ra. Diệp Thần miệng một ngụm ngậm Tô Dung Dung vú phải, cúi đầu hút mút, từ từ rung động, còn bất chợt lấy răng nanh cắn nhẹ núi ngọc, lấy đầu lưỡi khẽ liếm nụ hoa.

Bởi vì Diệp Thần không biết mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung phải chăng đã theo trên tâm lý có thể tiếp thu, cho nên hắn tiếp tục khiêu khích Tô Dung Dung. Tô Dung Dung ý thức đều có chút nghi mơ hồ, chỉ thấy nàng ngọc môn quan miệng, nguyên bản hiện lên trắng nhạt màu hồng, đóng chặt mềm mại thần thánh môi âm hộ cuối cùng hướng ra ngoài lật ra, lồi ra đóa hoa phát ra yêu mị quang mang, chảy ra mật ngọt sớm ẩm ướt toàn bộ màu da trong suốt thủy tinh tất chân bẹn đùi cùng ga giường, có nói không ra dâm đãng chi sắc. Xinh đẹp nữ thầy thuốc Tô Dung Dung đã bị rằng co thời gian dài cao trào chỉnh thần trí mơ hồ, cũng không nhịn được nữa nũng nịu kêu to nói Diệp Thần. Quan gia, tốt lão công nhanh chút dùng ngươi. Đại dương vật, a, cắm vào, nhân gia muốn ngươi đại dương vật, nhân gia tốt hư không a. A a. Nghe được xinh đẹp nữ thầy thuốc Tô Dung Dung mệnh lệnh, lập tức như phụng thánh dụ đem quần áo cởi sạch, Diệp Thần cơ bắp cường tráng rắn chắc rất có quyết đoán, toàn thân giống tràn ngập bùng nổ lực lượng. Tuy rằng hắn đã kinh nghiệm phong phú, nhưng là hắn cảm thấy vẫn để cho Tô Dung Dung chính mình chủ động một chút thì tốt hơn, như vậy nàng tỉnh táo lại thời điểm, tương đối có thể tiếp nhận. Ngón tay kích thích đột nhiên rời đi, cảm nhận được đang tải tăng lên trung khoái cảm đã gián đoạn, một loại không thể giải sầu cảm tình trong người tâm lý sinh ra lốc xoáy. Tô Dung Dung thần trí hơi phục mở mắt vừa nhìn, rõ ràng trước mắt Diệp Thần nâng lấy một cái nóng hôi hổi tráng kiện bảo bối, lại có bát, cựu tắc dài, trợn mắt hoành tính. Bảo bối thượng gân xanh không ngừng nhảy lên, càng ngạc nhiên chính là ẩn ẩn hiện lên kim quang, Tô Dung Dung trực giác được vừa sợ vừa thẹn thẹn, liền vội vàng nhắm hai mắt lại quay đầu đi chỗ khác. Không dám tiếp tục nhìn. Diệp Thần gặp xinh đẹp nữ thầy thuốc Tô Dung Dung trên mặt lộ ra giật mình ngượng ngùng chi sắc, có vẻ càng thêm mềm mại đáng thương, nhất thời trong lòng nhưng lại thăng lên chinh phục thức khoái cảm, dán hay là ngay trước nàng thân muội muội mặt, nghĩ càng thêm chà đạp trước mắt Tô Dung Dung. Tô Dung Dung đỏ mặt, cực độ lúng túng khó xử xấu hổ thẹn thùng, ngập ngừng nói. Diệp Thần đệ đệ, ngươi đem cái kia, a, này nọ, bỏ vào Dung Dung, a, nhân ra bên trong thực ngứa. Nói nàng thế nhưng chủ động đem hời mở đóa hoa, tới gần Diệp Thần thật lớn bảo bối. Diệp Thần biết xinh đẹp nữ thầy thuốc Tô Dung Dung đã dục hỏa đốt người, vì thế đem nàng thon dài hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp kẹp ở chính mình thắt lưng. Chỉ cảm thấy Tô Dung Dung đóa hoa chỗ bộ lông ma sát bụng dưới của mình phi thường ngứa. Diệp Thần cúi đầu hút mút Tô Dung Dung vú sữa, hai tay nắm chặt xinh đẹp nữ thầy thuốc Tô Dung Dung phấn nộn mông mập, ngẩng đầu kim mang bảo bối dần dần tiếp cận, chống đỡ tại nàng ướt át cửa bí động. Tô Dung Dung cảm thấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân bị tách ra, mông đẹp càng bị hai tay nâng lên, một cây nóng hầm hập bảo bối chống đỡ tại chính mình miệng huyệt. Diệp Thần thúc một cái eo, đã đem bảo bối của mình chậm rãi cắm vào Tô Dung Dung chặt khít tiểu huyệt. Đương Diệp Thần cắm vào xinh đẹp nữ thầy thuốc Tô Dung Dung bên trong thân thể thời điểm, tuy rằng cảm thấy huyệt động nhỏ hẹp, bởi vì có thể dựa vào phía trước đầy đủ trơn trượt, cùng với lỗ lồn thịt mềm kiên cố co giãn, thật là đem bảo bối to lớn cắm vào, Diệp Thần chỉ cảm thấy bảo bối của mình bị vài tầng ấm ướt thịt mềm bọc lại, huyệt bên ngoài căn chỗ cùng hai hạt hòn rái cũng bị lông mờ u gắt gao quấn quanh. Diệp Thần tạ dâm dịch trơn trượt lực, thật lớn bảo bối phá quan hướng bên trong đưa vào, đối với sơ làm vợ người Tô Dung Dung mà nói, đó là tràn ngập run rẩy cảm giác, nàng nghiêm túc nghĩ đến mình lỗ lồn vỡ tan, đến tử cung, gặp được thật lớn kiên trinh ngăn cản. Nhưng Diệp Thần bảo bối tại Tô Dung Dung lỗ lồn bên trong, lần này thế nhưng thập phần thuận lợi, thoáng dùng sức liền nhảy vào ngọc huyệt, cho đến hoa tâm. Dâm đãng mật ngọt dâm tùy xuôi dòng mà ra, chịu đựng mâm cốt bành phồng chi chua. Cuối cùng hoàn thành bước đầu công tác, trong lòng một trận cảm xúc. Diệp Thần bật hơi nói Dung Dung chỗ này, thật sự là nhanh thật sự, kẹp ta rất khổ sở nha, Tô Dung Dung ngài cũng không có thể thả lỏng một chút. Tô Dung Dung vừa thẹn tàm lại không có nại, thấp giọng nói Diệp Thần. Nhân ra muội muội tải, a, xem chúng ta đâu, Dung Dung tâm lý thực thẹn thùng, cho nên mới như vậy nhanh, người phải ôn nhu một điểm, được không, a. Diệp Thần gật đầu, hạ thân thúc một cái chậm rãi nhất cắm vào, xinh đẹp nữ thầy thuốc Tô Dung Dung nhịn không được e hèm một tiếng, Diệp Thần tay trái càng là không an phận tại nàng núi ngọc phía trên, eo thon bên cạnh tàn sát bừa bãi, một trận vô cùng tận vuốt ve vân vê khiến cho vừa mới mềm hóa trắng nhạt màu hồng đầu vú, lại bắt đầu làm người ta thẹn thùng nhồi máu cương lên, nhan sắc cũng dần dần làm sâu sắc, tay phải thì tại nàng hậu cổ, lưng ở giữa thỉnh thoảng nhẹ nhàng âu yếm. Hoặc là tại dưới nách thịt mềm thượng vuốt ve vân vê a ngứa. Ngẫu nhiên không cẩn thận chạy tới mông mập phía trên, khe mông lúc,

trên tay động tác chậm rãi tăng lên, thậm chí liền ngón áp út cũng gia nhập, từ bí động chảy ra nội dâm dịch, thuận theo khe mông chảy xuống đến hậu môn hoa cúc chỗ, càng trợ giúp Diệp Thần ngón tay quất cắm được động tác, không bao lâu, thậm chí còn truyền ra phốc xích rút ra đút vào âm thanh. Càng là làm Tô Dung Dung xấu hổ không chịu nổi. Trải qua Diệp Thần gần 2 giờ trà đạp, mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung sớm toàn thân sủi lơ như bùn, mặc dù đem hết toàn lực chống cự, nhưng không dậy được bao nhiêu tác dụng, lại tăng thêm Diệp Thần tại bí động chỗ sâu liên tục không ngừng quất cắm ma sát, cùng với trước ngực núi ngọc nụ hoa cùng Diệp Thần lồng ngực ma sát chen ép, từng đợt tê dại khoái cảm, liên tục không ngừng đả kích Tô Dung Dung thần trí. Dần dần, từ Diệp Thần ngón tay quất cắm chỗ truyền đến một cỗ kỳ lạ cảm giác tê dại, làm Tô Dung Dung hoảng hốt không thôi, bất giác mở miệng a. Lão công, như thế nào hồi, a, không, không muốn, a. Chương 0332 đẩy ngã mỹ nhan y tá nhất. Đem thô cứng dương vật đẩy bí động chỗ sâu, dùng hai tay nâng Tô Dung Dung mông đẹp như xoa đẩy vậy chậm rãi chuyển động, Diệp Thần chỉ cảm thấy dương vật phía trước bị một khối mềm mại như bông thịt mềm gắt gao bao vây hút mút, một cỗ nói không ra khoái ý mỹ cảm tập thượng tâm đầu. Đồng thời mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung nguyên bản gắt gao kềm ở ngón tay, liều mạng chống cự hậu môn thịt mềm đã ở Diệp Thần không ngừng quất cắm phía dưới dần dần rộng thùng thình mềm mại, từng trận giống như hoa lan lại như xà hương mùi thơm xông vào mũi tập kích đến, trong tai truyền đến Tô Dung Dung như ca giống như khóc nũng nịu rên gì cùng Tô Tình Tình trận thở gấp, kiềm chế thật lâu sau dục hỏa giống như lũ bất ngờ vỡ đê vậy mãnh liệt mà đến, mạnh mẽ đem Tô Dung Dung vén ngã vào giường, nâng lên hai đầu phấn nộn màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc cái đến. Trên vai, chính là một trận mưa rền gió giữ vậy co lại mãnh liệt mãnh đưa, chọc vào Tô Dung Dung toàn thân loạn chiến, trong miệng liên tục không ngừng cuồng hô dâm đãng kêu la a. Không được, a a, thật thoải mái, a a, ta chết, a a a nga nga nha. Chỉ thấy mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân đạp một cái, toàn thân căng thẳng, hai tay liều mạng nắm Diệp Thần cánh tay, cơ hồ muốn bóp xuất huyết đến, bí động chỗ sâu một đạo nhiệt lưu tuôn ra mà ra, tưới đến Diệp Thần dưới hông dương vật một trận cấp bách run, mặc cho Diệp Thần liều mạng đề khí lui giang. Diệp Thần dưới hông dương vật tại Tô Dung Dung lỗ lồn thịt mềm liều mạng chen ép hút mút phía dưới, rốt cuộc không ngăn được cỗ kia thoải mái dễ chịu khoái cảm, một tiếng điên cuồng hét lên, một cỗ nóng bỏng tinh tụy cuồng phun mà ra, như mưa rào phun tại Tô Dung Dung huyệt tâm chỗ sâu, tưới đến Tô Dung Dung toàn thân giật giật, hai mắt vừa lật, kính tự ngất đi. Xuất tinh sau Diệp Thần, ghé vào mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung mềm mại thân thể yêu kiều phía trên, không được từng ngụm thở hổn hển, trong lòng vô hạn ảo não, chỉ kém một điểm có thể nếm được như xương kia cực phẩm vậy hậu môn mùi vị. Cư nhiên tại giây phút cuối cùng thất thủ, đang tại âm thầm cân nhắc lúc, chợt thấy giường trải một trận lay động, trong tai truyền đến Tô Tình Tình lớn tiếng quát to a. Ta không chịu nổi, a, không được, a a. Lúc này, mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung quay đầu, thế nhưng phát hiện muội muội của mình đứng ở đó một bên, sắc mặt đỏ như vậy choáng váng. Tô Dung Dung chớp mắt biết mới vừa rồi cùng Diệp Thần ân ái toàn bộ quá trình, cùng với chính mình phát ra dâm dãng rên gì, đều bị muội muội Tô Tình Tình nhìn đến cùng nghe được, quả thực xấu hổ thẹn thùng muốn chết. Mà Diệp Thần sợ Tô Tình Tình chạy trốn, bỏ lỡ hôm nay cùng đôi này mỹ nữ bác sĩ y tá hoa tìm muội cùng một chỗ giao hoan tốt cơ hội. Diệp Thần trần trụi đi đến tiểu y tá Tô Tình Tình trước mặt, kéo lên nàng thiếu tay, đi tới cửa một bên, đem mục trừng miệng ngốc Tô Tình Tình ôm vào trong ngực. Mà thiếu y tá Tô Tình Tình lúc này trong đầu trống rỗng, không phản ứng chút nào tùy ý Diệp Thần cởi quần áo. Tình muội muội, ta vừa rồi đang cùng tỷ tỷ ngươi đàm luận nhân sinh lý tưởng, không nghĩ tới ngươi tiến vào. Diệp Thần ra mặt dày nói. Tình muội muội, tùy theo Diệp Thần nói, Tô Tình Tình khôi phục một điểm thần trí, không hiểu hỏi. Đúng vậy, ta bây giờ là Dung Dung bạn trai, ngươi là Dung Dung muội muội. Tự nhiên cũng là của ta tình muội muội a. Có câu nói rất hay, cô em vợ là tỷ phu chi kỳ tiểu áo bông cô em vợ, nghĩ không nghĩ hưởng thụ một chút tỷ tỷ ngươi nhanh như vậy nhạc à. Diệp Thần nói, hai tay phân biệt xoa lên Tô Tình Tình bộ ngực đầy đặn vú sữa cùng mềm mại eo nhỏ, chậm rãi xoa bóp, trong miệng hắc hắc cười dâm hỏi nói tình tình muội muội, ngươi bây giờ là không phải là rất khó chịu. Tỷ phu hiện tại liền đến giúp ngươi. Dục hỏa như xí tiểu y tá Tô Tình Tình. Trước ngực núi ngọc nhận được Diệp Thần tập kích, chỉ cảm thấy một cỗ khoái cảm tê dại tập thượng tâm đầu, không khỏi toàn thân vặn vẹo càng kịch,

cạch một chút thật sâu cắm vào Tô Tình Tình bên trong thân thể, nha nha. Tô Tình Tình thở nhẹ một tiếng, thân thể lại là một trận run rẩy. Nha, Tình Tình tiểu huyệt thật chặt, tỷ phu rất thích, lỗ lồn của ngươi thật đẹp diệu nha. Tỷ phu phải vĩnh viễn với ngươi tại cùng một chỗ. Diệp Thần một bên dùng lão hán đẩy xe tư thế rút ra đút vào, một bên hưng phấn kêu. Thanh Thuần y tá Tô Tình Tình lỗ lồn liên tục không ngừng co lại, lớn tiếng rên rỉ. Diệp Thần mãnh liệt đút vào mấy trăm phía dưới, Tô Tình Tình không phản kháng nữa, ngược lại chấn động vòng eo cùng Diệp Thần động tác phối hợp. Tình Tình, người thích sao? Diệp Thần một bên cắm vào một bên hỏi. Thích, Tô Tình Tình kêu lên. Nha, tỷ phu, a, quan gia a, a a. Tô Tình Tình, còn cần không? Còn muốn, tỷ phu, a, ngươi địt a, nha, a, Tình Tình cho ngươi hết, a a. Ngươi địt được, nhân ra toàn thân, a a, tê dại, nha nha. Diệp Thần cảm thấy Tô Tình Tình lỗ lồn tưởng hút đồng, dùng sức hút mút chính mình dương vật. A, đại lực một chút, nha, nha, tỷ phu, a, Tình Tình lại muốn đến đây. Trời ạ, mau, a, tỷ phu, lớn hơn nữa lực một chút, a a. Diệp Thần quất cắm càng nhanh hơn, Tô Tình Tình thân thể yêu kiều tại Diệp Thần xung kích trước sau chấn động. Nha! Thanh Thuần y tá Tô Tình Tình lại là một tiếng thét chói tai, thân thể liên tục không ngừng run rẩy, ngã lệch tại trên ghế sofa, Diệp Thần biết nàng lại có lần thứ ba cao trào. Diệp Thần đem Tô Tình Tình thân thể chuyển qua, đối mặt chính mình. Diệp Thần thật chặt lẫn nhau ôm, đầu lưỡi lẫn nhau giao, Diệp Thần một bên hôn một bên nhỏ giọng hỏi Tình Tình, người thoải mái sao? Nàng không trả lời Diệp Thần, tú mục đóng chặt, khẽ gật đầu một cái. Nhậm Diệp Thần vuốt ve cùng ôm hôn. Một lát sau, Diệp Thần dương vật lại đã hiên nhiên mà đứng, khát vọng lại triển hùng phong. Vì thế Diệp Thần xoa nhẹ Tô Tình Tình cứng rắn vú sữa, tại nàng bên tai ôn nhu nói tiểu thân ái, vừa rồi kích thích sao? Nàng ngượng ngùng nhìn Diệp Thần, thật lâu sau, mới nhỏ giọng nói kích thích. Nói xong, lại nhắm hai mắt lại. Cẩn thận gan, còn muốn sao? Diệp Thần tiếp tục hỏi. Nàng hơi hơi mở tú mục, mềm mại đáng yêu nhìn Diệp Thần, kia có thể nói ánh mắt trung tràn ngập thẹn thùng cùng khen ngợi, sau đó ngại ngùng mỉm cười, lại hướng Diệp Thần nhẹ nhàng gật đầu một cái, liền lại nhắm hai mắt lại. Tiểu bảo bối, người nói nha, còn nghĩ không muốn. Diệp Thần hy vọng Tô Tình Tình chính mồm đối với Diệp Thần nói nàng muốn. Nàng mở tú mục, hai tay chống đỡ đứng dậy, thẹn thùng nhìn Diệp Thần, hữu khí vô lực nói tiểu chứng thối. Tình Tình đều đã như vậy, đã là người của ngươi, còn muốn hỏi. Thanh Thuần y tá Tô Tình Tình tại Diệp Thần môi thượng hôn một chút, ôn nhu nói, cũng đem trán dựa vào Diệp Thần lồng ngực phía trên. Lúc này, Diệp Thần ngón tay đã cắm vào mật huyệt của nàng, đụng đến căng đầy gờ điểm, tại phía trên vẽ vòng. Nha! Tô Tình Tình kêu một tiếng, hé mở miệng, run rẩy, sau đó, bổ nhào vào Diệp Thần trong lòng, nói thân ái, nhân ra muốn. Mau cấp Tình Tình, Tình Tình không nhịn được, mau, nhanh chút, a, tỷ phu, a, cô em vợ, thật ngoan. Diệp Thần khích lệ nói, đem Tô Tình Tình thân thể yêu kiều để nằm ngang, tách ra hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, leo đến trên thân thể của nàng, cứng rắn dương vật lại một lần nữa tiến vào nàng kia ôn nhu lỗ thịt bên trong. Diệp Thần một tay ôm cổ của nàng, một tay nắm xoa lấy vú sữa của nàng. Một bên hôn môi một bên quất cắm. Thanh Thuần y tá Tô Tình Tình tuyết trắng thân thể bởi vì Diệp Thần xung kích cao thấp dao động, dần dần nàng bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ, tiện đà yết hầu phát ra chim hót vậy thân thiết lẩm bẩm âm thanh, tiếp lấy liền bắt đầu nói năng lộn xộn gọi. A, tỷ phu, Tình Tình, nha, a, dùng sức, a a, Tình Tình thật thích a, dùng sức, a a, tỷ phu, a a, Tình Tình. Người đã là lão công người rồi. Diệp Thần một bên làm vừa nói ngươi vì sao không gọi ta người chồng tốt. Diệp Thần. Ngươi là tỷ tỷ. A, lão công nha. Sao có thể. Mau mau. A, tỷ phu ta lại muốn đến đây. A a. Biết rõ ta là tỷ phu ngươi. Vậy ngươi còn gọi như thế nào phóng đãng? Ha ha. Ngươi làm gì lừa mình dối người đâu. Diệp Thần càng thêm lớn lực xung kích. A, lão công. Ngươi thật sự là. A, của ta tốt, a, trưởng phu, dùng sức nha, a. Thanh Thuần y tá Tô Tình Tình khi thì kêu la lão công,

Chỉ chốc lát, Tô Tình Tình mặt phấn đỏ ửng, thần sắc phóng đãng cuồng ném mông phối hợp Diệp Thần, làm văn phòng trừ bỏ tùy theo Diệp Thần quất đánh mà phát ra tư dương vật địch tiến tiểu nộn huyệt âm thanh bên ngoài, cũng chỉ có Tô Tình Tình dâm đãng vô cùng tiếng kêu dâm đãng. Ân, dương vật ca ca, nha, mau cắm vào, nha, nhân gia muốn, ta, Tình Tình muốn, ta, tỷ phu dương vật cắm vào, ta, thân lão công dùng sức, đúng, chính là, nha, lại dùng lực điểm, ta, sâu một điểm, ta, tốt tỷ phu đâm chết, ta, cô em vợ, ta, dương vật địt được, ta, Tình Tình thích, khoái chết, ta. Văn phòng liên tục không ngừng vang ba thịt cùng thịt va chạm tiếng cùng phốc, phốc dương vật cắm vào nộn huyệt cùng dâm thủy phát ra âm thanh, mà Tô Tình Tình nộn huyệt chỗ sâu tử cung buông lỏng căng thẳng hút mút Diệp Thần quy đầu, làm Diệp Thần thích nhịn không được kêu ra miệng a, cô em vợ nha, người tiểu nộn huyệt, hút tỷ phu quy đầu tê dại chết a, người tiểu nộn huyệt thật chặt nha, bên trong vừa nóng, vừa ướt, ân, cắm vào đến thật bồng, thật thích ha. Ta, tỷ phu, cũng chọc vào, ta, Tình Tình thật là thoải mái, ta, đại dương vật địt được, ta, nhân gia khoái chết, nha, đúng, Tình Tình đó tốt tỷ phu, dùng sức, nha, dùng ngươi lại thô, lại cứng, ân, lại dài, ta, dương vật địt, ta, tỷ phu dương vật lại cắm đến, Tình Tình tử cung, nha, chua chết Tình Tình, nha, Tình Tình thì tốt hơn, bảo bối, ngươi rất lợi hại, ta, địt được Tình Tình, ta, thật sự sảng khoái, Nghe Thanh Thuần y tá Tô Tình Tình cuồng hô như có như không thở ra âm thanh, nhìn nàng ngọc thể run run tao thai giảng, thật là làm cho Diệp Thần tính thú xúc động, dục hỏa trung đốt, Diệp Thần ngậm nàng hồng nộn đầu vú, một bàn tay cũng vuốt ve một cái khác vú sữa, tận tình quất cắm, dùng sức đem dương vật thẳng tiến Tô Tình Tình tiểu nộn huyệt, mà Tô Tình Tình dâm thủy cũng càng lưu càng nhiều, từ nàng nộn huyệt ra bên ngoài thuận theo mông câu nhỏ giọt trên mặt đất, dâm đãng nộn huyệt cũng gắt gao bao lấy Diệp Thần dương vật. Tốt, tốt, tỷ phu, Tình Tình, tốt lão công, ân, lại dùng lực cắm vào, mau cắm vào, Tình Tình, thân ca ca, nha, người đại quy đầu lại địt đến, Tình Tình, hoa tâm, Tình Tình, hảo ca ca, người địt được Tình Tình, khoái chết, đại dương vật ca ca, thật địt, Tình Tình bị ngươi địt, vừa nhanh tiết ra, Tình Tình nộn huyệt muốn tiết ra, Tại liên tục không ngừng dâm đãng kêu la bên trong, Thanh Thuần y tá Tô Tình Tình đã sảng đến tiến vào giật mình quên Diệp Thần hoàn cảnh rồi, nàng lúc này đặc biệt kiều diễm ướt át, mỹ như hoa như ngọc, làm Diệp Thần cũng vui sướng càng địch càng nhanh, nhiều lần dùng sức, thẳng đem Tô Tình Tình nộn huyệt đụng như suối vậy trào ra càng nhiều dâm thủy, trên mặt đồng thời cũng hiện ra thỏa mãn mỹ thái, thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Hai tay chết nhanh ôm lấy Diệp Thần, mông liều mạng thượng đỉnh. Làm cho nàng nộn huyệt tiếp nhận càng nặng công kích. Hảo ca ca, nha, thân ca ca, Tình Tình muốn bị ngươi, địt chết, dương vật ca ca, địt được Tình Tình thích, khoái chết, Tô Tình Tình, hảo ca ca, người chồng tốt, dương vật của ngươi, chọc vào ta muốn tiết ra, nộn huyệt Tình Tình, tiết cấp dương vật, ca ca, Ngay tại Thanh Thuần y tá Tô Tình Tình nộn huyệt lại lần nữa nhanh kẹp Diệp Thần dương vật thời điểm, Diệp Thần đơn giản đem nàng một khác con lớn màu da tất chân nhỏ cũng dùng sức nâng lên đến, lúc này Tô Tình Tình hai tay nhanh vòng Diệp Thần cổ, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân nhanh hiệp Diệp Thần eo tế, nộn trượt thân thể liền quấn tại Diệp Thần trên người, mà Diệp Thần tác dùng chính mình to dài dương vật, từ dưới hướng lên địch nàng nộn huyệt. Thân ca ca, nha, này tư thế đâm chết, Tình Tình, đội lên, nha, thật thích ha, tỷ phu, địt được Tình Tình, khoái chết, dương vật chọc vào Tình Tình, nộn huyệt, đẹp quá, nhân gia không chịu nổi, dương vật địt chết, người ta, Diệp Thần hai tay ôm lấy Thanh Thuần y tá Tô Tình Tình màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp đem nàng cả người đặt ở bức tường phía trên, ra sức dùng dương vật tại nàng nộn huyệt làm, khí lực chi đại, làm Tô Tình Tình không thể không hai tay thật chặt ôm lấy Diệp Thần lưng, hưng phấn liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, mông càng giống như luân bàn vậy lắc lư phối hợp Diệp Thần Dương vật. A, tỷ phu, Tình Tình, a, Hảo ca ca, ân, a, nhân gia thật thích a. Nha, Tình Tình nộn huyệt, a, cho người địt, a, địt thật thích, a, Hảo ca ca, nha, mau, lại dùng lực địt, ân, dùng sức địt ta, a, Tình Tình, a, người chồng tốt, dùng sức địt, a, đem Tình Tình địt chết, nha, dùng dương vật của ngươi, làm Tình Tình, a, khoái chết, a. Diệp Thần một bên dùng sức địt Tô Tình Tình nộn huyệt, vừa thưởng thức Tô Tình Tình dâm lãng bộ dạng lẳng lơ. Diệp Thần vừa ngoan lại cấp bách lay động mông, huy Diệp Thần dương vật, nhiều lần đều cứng rắn cắm đến tận cùng, mỗi lần cũng đều đội lên Tô Tình Tình hoa tâm, làm Tô Tình Tình thân thể yêu kiều run rẩy, màu mỡ mông cố gắng lay động, nghênh tiếp dương vật của mình địt, lúc này nàng đã bất chấp tiếng kêu dâm đãng phải trăng truyền đi làm người khác nghe được. Nha, Tình Tình, ta, đại dương vật ca ca, ta, người địt được nhân ra, ta, thật là thoải mái nha, ta, đúng. Tỷ phu, dùng sức địt chết, ta, Tình Tình nha, ta, dương vật ca ca, địt lạn Tình Tình, ta, nộn huyệt, nha, Tình Tình nộn huyệt, ta, khoái chết, Tình Tình quá thích, mau, nha, lại dùng lực, ta, dùng sức địt, ân, Tình Tình, ta, tỷ phu hội, ta, chơi nàng a, nha, ca ca địt được nhân gia thích a, ta, Tình Tình, ta, tiểu huyệt dâm, ân. Lại tao, lại nhanh, thủy lại nhiều, nha, làm tỷ phu địt được, ta, khoái chết, ta, Tình Tình, về sau còn muốn không muốn ca ca, dương vật đến làm ngươi nha, về sau tỷ phu ngày ngày địt Tình Tình được không a, dùng của ta đại dương vật ân, giúp ngươi nộn huyệt chỉ giải ngứa. Nha, Hảo ca ca, ta, Tình Tình, ta, tiểu nộn huyệt, bị dương vật của ngươi, ta, địt được khoái chết, ta. Dương vật lại cắm đến, Tình Tình, ta, tử cung, nha, ta, Tình Tình về sau phải, tỷ phu ngày ngày, ta, dùng dương vật địt, ta, lại cắm vào tử cung, thật lớn lực nha, ân, tiểu nộn huyệt Tình Tình, ta, sẽ bị dương vật, ta, ca ca địt chết, ta, nộn huyệt lại không được, nha, dương vật ca ca, ta, mau, lại dùng lực, ta, Diệp Thần dương vật tại Tô Tình Tình nộn huyệt tiến lui lui, mang ra khỏi dâm thủy, thấm ướt Diệp Thần lông mờ ô, nhưng Diệp Thần vẫn là không chút nào thương tiếc mãnh lực làm, dùng sức cắm vào, làm Tô Tình Tình giống điên rồi tựa như, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân thật chặt ôm lấy Diệp Thần eo, liên tục không ngừng hò hét, liên tục không ngừng đong đưa. Ta, đúng, đúng, ta, chính là như vậy, ta, địt chết Tình Tình, ta, tiểu huyệt dâm a. Nha, tỷ phu dương vật ca ca, ta, Tình Tình tiểu nộn huyệt, ta, lại muốn tiết ra, ta, Tình Tình chưa từng này, ta, sao thích quá, ta, Tình Tình dương vật, ta, ca ca, nha, Tình Tình thân trưởng phu, ta, mau, lại dùng lực điểm, ta, dương vật của ngươi, địt được Tình Tình, ta, lại tiết ra, ta, nộn huyệt tiết chết, ta, Tình Tình nộn huyệt thật là thoải mái. Thật là thoải mái, kia một cỗ nhiệt năng dâm thủy, từ thanh thuần y tá Tô Tình Tình tử cung nội thẳng tiết ra, Diệp Thần biết Tô Tình Tình lại cao chiều rồi, vì thế Diệp Thần nằm ở Tô Tình Tình thân thể, đồng thời đem Diệp Thần dương vật ngay ngắn cắm vào Tô Tình Tình nộn huyệt, hưởng thụ Tô Tình Tình nộn huyệt thịt mềm liên tục không ngừng giật giật nhanh bao lấy dương vật khoái cảm, càng hưởng thụ Tô Tình Tình tử cung mãnh hút mãnh thổi dương vật, như vậy chua lại nha, lại thống khoái mỹ cảm. Mà Tô Tình Tình nộn huyệt chỗ sâu màu trắng sữa dâm thủy một trận hướng tới dẫn ra ngoài. Thuận theo Diệp Thần đùi bên trong, chảy xuống. Diệp Thần nhìn Tô Tình Tình đã tiết được xinh đẹp mềm mại vô lực rồi, vì thế Diệp Thần ôm lấy Tô Tình Tình ngồi dậy, nhìn Tô Tình Tình đầu đầy mái tóc lăng loạn, tư thái trêu chọc người bộ dạng, thật là làm cho động lòng người. Tiếp lấy Diệp Thần hai tay đưa qua Tô Tình Tình màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, đem nàng cả người bế. Diệp Thần ôm lên Tô Tình Tình thời điểm, Tô Tình Tình chân tự nhiên nhanh kẹp lấy Diệp Thần eo, mà Diệp Thần dương vật như cũ là cắm ở nàng nộn huyệt. Diệp Thần vừa đi một bên cắm vào ôm lấy thanh thuần y tá Tô Tình Tình đi đến trước bàn làm việc, Diệp Thần làm Tô Tình Tình tựa vào bức tường ngồi tại trên bàn, tiếp lấy Diệp Thần cố ý đem Diệp Thần dương vật cấp rút ra, sau đó đứng ở Tô Tình Tình phía trước thưởng thức Tô Tình Tình kia tuyết trắng phiếm hồng,

Tùy theo Diệp Thần đại dương vật cùng nàng nộn huyệt ma sát, cũng càng ngày càng nóng rồi. Nàng dâm thủy chảy lại lưu, Diệp Thần dương vật cũng bị nàng từng trận dâm thủy tưới thoải mái thấu. Nhưng nữ nhân tình yêu bản năng, khu chạy nàng càng nâng mông ưỡn ngực, làm cho Diệp Thần dương vật làm được càng sâu. Ân, đúng, chính là như vậy, nha, dùng sức, sâu hơn điểm, a, tình nhi, a, người chồng tốt, hảo ca ca, a, dương vật của ngươi, a, chọc vào tao thật sự sảng khoái, nha, ngươi địt được thật tốt quá, tình nhi, a, dương vật ca ca, a, quá thích, dương vật trượng phu, a, cắm vào tình nhi, a, hoa tâm, mau, a, ngoan ca ca, tình nhi muốn ngươi dùng. A, lực địt tình nhi, a, đúng, tình nhi khoái chết, a. Diệp Thần dương vật tại Tô Tình Tình nộn huyệt một vào một ra mang ra khỏi không ít dâm thủy, mà dâm thủy tí tí bị Diệp Thần dương vật rút ra đút vào phát ra tình yêu hòa âm cùng Tô Tình Tình dâm đãng tiếng kêu dâm đãng, tại trong phòng mê người diễn tấu. Nha, chỉ có tình nhi, a, hảo ca ca dương vật, mới có thể địt được tình nhi, a, như vậy thích, a, tình nhi hảo ca ca, nha. Người mới là tình nhi, a, thân trưởng phu, a, tình nhi thân ái, a, dương vật ca ca, nha, người lại đội lên muội muội, a, tử cung, a, thân ca ca, dương vật hảo ca ca, mau, nha, mau cắm vào, a, muội muội muốn không nhịn được, a, muốn tiết ra, a. Diệp Thần nghe được thanh thuần y tá Tô Tình Tình lại muốn tiết ra thời điểm. Diệp Thần liền vội vàng ôm lấy nàng xoay người phóng tới trên giường, sau đó song nâng lấy Tô Tình Tình mông lơ lửng ôm lên, làm nàng chỉ có đầu cùng cổ đội lên trên giường, tiếp lấy Diệp Thần mông dùng sức nâng lấy, đem Diệp Thần dương vật thật sâu xâm nhập Tô Tình Tình nộn huyệt mài lấy, chuyển. Nha, nha, dương vật ca ca, a, tình nhi, a, thân trưởng phu, a, muội muội mau, a, khoái chết, a, đội lên hoa tâm, nha, tốt chùa a. Ân, muốn khoái chết, a, hảo ca ca, dùng sức, a, lại dùng lực cắm vào, a, tình nhi lại muốn, a, tiết cho ngươi, a, mau, dùng sức a, a. Diệp Thần nảy sinh ác độc điên cuồng cắm vào, làm cho thanh thuần y tá Tô Tình Tình được mái tóc thất thần, gò má tích mồ hôi trái phải vặn vẹo, nàng hai tay nắm chặt ga giường, như muốn xé rách nó giống nhau, như vậy tao mị sóng vỗ, làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn. Cũng càng thêm dùng sức cắm vào. A, dương vật địt được, a, tình nhi khoái chết, a, không được, a, tình nhi lại tiết, a, tiết cấp dương vật, a, ca ca, a. Tô Tình Tình rên rỉ phóng tung tiếng sắc nhọn cao vang, nàng toàn thân nổi điên tựa như co giật, tử cung mãnh liệt co lại, nóng bỏng dâm thủy một đợt tiếp một đợt chiều Diệp Thần quy đầu phun, Diệp Thần lại dùng lực cắm mạnh vào vài cái về sau, liền thật chặt chống đỡ Tô Tình Tình miệng tử cung. Hưởng thụ Tô Tình Tình từ cung cuồng hút quy đầu lạc thú. Diệp Thần tại Tô Tình Tình trên người phát tiết về sau, phát hiện mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung lại đang lén lút rên rỉ, còn đem một bàn tay xoa lên chính mình ngọc nhũ, mà Diệp Thần không thẹn với luyện võ thân, lại tăng thêm hồng loan thiên kinh tác dụng, có thể nói đã kim thương bất khuất rồi, nhìn mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung tục mỹ ngọc thể, Diệp Thần dương vật lại trướng. Diệp Thần đem dương vật của mình đặt ở mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung đỏ tươi môi bên cạnh, dùng tay nắm lấy Diệp Thần to dài cường tráng dương vật, đặt ở nàng gò má bên cạnh xoa vài cái, Tô Dung Dung kìm lòng không được lẻ lưỡi liếm liếm Diệp Thần dương vật lỗ tiểu về sau, liền mở ra nàng miệng nhỏ tí. Một tiếng, liền đem Diệp Thần dương vật ngậm vào miệng của nàng, Diệp Thần cảm thấy mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung đầu lưỡi tại Diệp Thần dương vật cuốn làm, một trận sảng khoái khoái ý. Làm cho Diệp Thần dương vật trướng đến càng thô, lâu. Nhét nàng miệng nhỏ nhiều mau chứ không được, mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung mới vội vàng đem nó nhổ ra, tiếp lấy nàng dùng tay cầm chặt Diệp Thần dương vật ba nhẹ nhàng khấy lấy, ngón tay trái thì tại Diệp Thần hồng ục ục dương vật vuốt nhẹ, đùa giỡn. A, tốt thô, thật lớn, thật dài dương vật. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung thỉnh thoảng lại dùng tay long long bay tới nàng gò má bên cạnh mái tóc, đem chúng nó gác qua bên tai. Đồng thời cúi đầu dâm lãng lẻ lưỡi liếm Diệp Thần lỗ tiểu, nàng kia trương khéo léo lại gợi cảm mà đầy đặn môi thơm chính liên tục không ngừng khấy lấy dương vật một bên cạnh câu. Diệp Thần kia quá trường nhân dương vật, trải qua mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung đùa giỡn bóp phủ phía dưới, lúc này càng là cứng rắn trướng đến dọa người, dương vật giống khỏa gà con đàn vậy đội lên dương vật,